Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chỗ dựa. La Huyền nghe xong hắn giọng điệu, đã biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm đã là hạ quyết tâm, phản chính tự mình cũng không có khả năng lại đi giết người. Hắn lúc này mới lười dương dương đem trường kiếm lại lần nữa đưa về vỏ kiếm bên trong. Không tình nguyện lại đi trở về vị trí ngồi xuống. Một bên Malaysia Kim Đao ngồi xuống, nhẹ gật đầu âm thanh lạnh lùng nói. Đã đại ca nói, vậy liền tạm thời nghe đại ca, hắn cũng chỉ là tạm thời nghe mà thôi. La Huyền quyết định xem trước một chút Nhiếp Thu Nhiễm động tác. Nếu là cách làm của hắn vô hiệu, đến lúc đó mình lại ra tay là được. Dù sao hắn là sẽ không để cho người đi cùng tỷ tỷ mình cướp người. Chính là Nhiếp Thu Nhiễm có ý định này cũng không được. Nghĩ đến đây, La Huyền lập tức híp mắt. Hắn mặc dù hiện tại tính không được nam nhân, niên kỷ lại nhỏ, nhưng cũng biết phụ nhân là không thích chồng mình ra ngoài tầm hoa vấn liễu. Đã Nhiếp Thu Nhiễm lấy tỷ tỷ mình, liền nên cả một đời trông coi nàng mới là. Nếu là hắn muốn nạp thiếp, vậy nhưng là không được. La Huyền nở nụ cười, lưng đứng thẳng lên chút. Đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, tỷ tỷ của ta là khắp thiên hạ tốt nhất, Nhiếp đại ca cũng không nên lại có ý khác, nếu là Nhiếp đại ca không nghĩ xử lý Cố Ninh Khê. Ta liền thay Nhiếp đại ca tảo trừ cái phiền toái này đi. Ta xem một chút về sau cái nào còn dám lại cho nữ nhân tới. Nhiếp Thu Nhiễm nghe hắn giọng điệu bên trong uy hiếp, không những không giận mà còn cười, ngươi biết cái gì? Hắn lúc đầu đối với La Huyền giọng điệu này có chút không đại thống khoái. Nhưng lập tức lại ngẫm lại La Huyền bản thân hung danh là đủ rồi. Gia hỏa này lại là không sợ trời không sợ đất, nếu là hắn coi là thật một lòng giữ gìn thôi vi. Đến lúc đó như là người khác muốn đưa nữ nhân tới. Cũng phải muốn nhìn La Huyền có nguyện ý hay không, phản chính tự mình cũng không có cái kia tâm tư. Từ hắn giúp đỡ quét dọn một chút phiền toái cũng không tệ. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến đây, nở nụ cười, ta không có tâm tư khác, nhưng nếu là người khác có, ngươi giúp ta một tay, không cho tỷ tỷ ngươi biết những chuyện này phiền lòng cũng không tệ, gặp hắn cái phản ứng này. La Huyền trong lòng cũng cảm thấy hài lòng, tự nhiên là nhẹ gật đầu, ta không giết Cố Ninh Khê. Là có ăn bài khác, vì không cho La Huyền mình trong âm thầm động thủ. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm lại giải thích thêm một câu. Gia hỏa này làm việc ăn mặn vốn không kỵ, cũng không phải nói cái gì tinh thần trọng nghĩa cùng nguyên tắc người. La Huyền chính là một cái âm tình bất định, tùy tâm sở dục làm việc không từ thủ đoạn, âm độc xảo trá, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không muốn mình sớm đã tính xong. Hết lần này tới lần khác bị gia hỏa này hoành thò một chân vào. Đại ca có cái gì an bài? La Huyền vừa mới hơi có chút xa lánh tiếng gọi Nhiếp đại ca. Bây giờ đạt được Nhiếp Thu Nhiễm trả lời, lại thân cận gọi lên đại ca tới. Nhiếp Thu Nhiễm khóe miệng không được run rẩy, biết hắn đây là muốn đạt được xác định trả lời chắc chắn. Mới chịu đáp ứng, hắn cũng là biết La Huyền tính cách làm người. Dù sao hắn cũng là đứng tại Thôi Vi bên kia, chuyện này cùng hắn nói cũng không sao, bởi vậy nửa ngày về sau mới thở dài một hơi, ta chuẩn bị trở về kinh về sau, liền để Vi Nhi cáo ngự hình, nói Cố Ninh Khê mượn giả thánh dụ, cưỡng đoạt phu, một chiêu này liền La Huyền tự nhận mình không phải cái gì chính nhân quân tử. Có thể cũng không thể không xưng một tiếng độc, Thôi Vi cáo Cố Ninh Khê đoạt nam nhân của nàng. Còn giả tá thánh chỉ, mà không phải hoàng thượng bị nàng che đậy, dù sao nếu là hoàng đế bị che đậy, vì tìm về mặt mũi, cái này chậm ti chính là có thể đánh cho doanh, không thiếu được hoàng đế cũng muốn thẹn quá hóa giận, nói không chừng cuối cùng vẫn là sẽ đem Cố Ninh Khê thuận thế ban cho Nhiếp Thu Nhiễm. Liền xem như hắn có khả năng về sau giận chó đánh mèo Cố gia. Có thể Nhiếp Thu Nhiễm là không định ăn cái này thua thiệt ngầm. Bởi vậy tự nhiên là chuẩn bị cáo Cố Ninh Khê giả tá thánh chỉ. Mà kể từ đó, hoàng đế liền có ý thứ kia, cũng tự nhiên không có khả năng nói rõ biết người ta có chính thất tình huống dưới còn muốn tứ hôn. quá khứ, đây không phải là đối với hắn anh danh có hại à. Mà hoàng đế nếu là không có ý tứ kia, quả nhiên là uống rượu ăn say. Chuyện này cũng liền cố ra gan to bằng trời, như thế bóc quá khứ. Mà kể từ đó, mặc kệ hoàng đế có hay không thật hạ cái này miệng. Nhưng hắn mặt ngoài đến cùng là bạc đãi Nhiếp Thu Nhiễm. Bởi vậy chắc chắn sẽ ở thời điểm này tại chức quan đền bù. Nhiếp Thu Nhiễm bản thân là đã sớm chuẩn bị hết thảy kế hoạch thỏa đáng. Chức quan sự tình càng là bởi vì hắn ở kiếp trước bạn quân nhiều năm. Đối với hoàng đế tính tình mười phần hiểu rõ mới dám như thế nói. Hắn đã đi rồi một bước, đường lui nghĩ kỹ, tự nhiên không hy vọng La Huyền lại đến hoành thò một chân vào. Đến lúc đó khiến cho sự tình phức tạp, La Huyền đột nhiên nở nụ cười, phủi tay nói, có ý tứ, để tỷ tỷ xả giận cũng được, tuy nói cái kia cố thị ganh tị, nhưng tỷ tỷ tự mình xuất thủ đối phó nàng, cũng có thể trong lòng thống khoái, hắn đã đều đã nói thôi vi. Vậy liền chứng minh hắn là sẽ không xuất thủ nữa. Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy thở dài một hơi. La Huyền mới trả lời hắn lời vừa rồi. Hoàng đế chỉ sợ là muốn mượn Tử Kinh, để đại ca trong lòng không thoải mái mà thôi, vì cái gì một cái hoàng đế muốn tới quản cái này. Đừng phá sự, truy nguyên hẳn là Nhiếp Thu Nhiễm hai người thụ mình liên lụy. Mà La Huyền sớm cùng thái tử buộc chung một chỗ. Trên thực tế hắn cũng là bị thái tử liên mệt mỏi. Chuyến này ra ngoài biên quan làm giám quân, có thể trở về bao lâu rồi vẫn chưa biết được, bất quá cuối cùng có một ngày, hắn vẫn là sẽ trở lại chính là, đến lúc đó hắn vừa về đến, cho dù ai cũng không cần nghĩ lại giống hiện tại bài bố với hắn. Tùy ý sai khiến hắn đi địa phương khác, La Huyền bàn tay chăm chú đặt tại mình bên eo trên vỏ kiếm. Sắc mặt âm tình bất định một lúc lâu, mới dần dần hòa hoãn xuống tới, ngay trước mấy người La Huyền liền dám lộ ra đối với hoàng đế bất mãn. Ở đây đều là tâm phúc của hắn, Nhiếp Thu Nhiễm đạt được mình muốn đáp án, cũng không hỏi thêm nữa. Trong phòng mấy người lại bàn luận một trận chủ đề về sau. Lại chuyển mà nói tới sự tình khác, thôi vi tiến vào phòng bếp nhanh nhẹn đốt lên lửa. Đốt nước nóng đem nồi cho dừa, ăn Tết trước khi trở về nàng dẫn người tự mình làm một chút thịt sấy khô. Lúc này vừa vặn dùng để xào, trong nhà cũng là còn lại chút xiết tốt gà vịt cá chờ thịt. Những ngày này thời tiết chính lạnh, ăn thịt để lên vài ngày đều sẽ không hư. Rau quả đều là phụ cận các thôn dân đưa tới, đánh nước lạnh tẩy qua. Mười phần thủy linh, lúc đầu đụng nước thôi vi ngược lại cóng đến run lập cập. Hồi lâu không có làm những chuyện này, nàng bắt đầu còn có chút chịu không nổi, may mắn một khi động đậy thân thể tự nhiên mà vậy liền ấm. Đụng nước mặc dù vẫn là lạnh, nhưng cũng không giống ngay từ đầu như vậy lạnh đến răng đều khanh khách rung động. Rửa ấm lấy chút quả dứa mứt hoa quả đi vào, đợi đến nước đốt lên, cầm bầu liền đổ nước đi vào sông mở, lập tức trong phòng bếp một cỗ thơm ngọt hương vị liền dâng lên. Cái kia quả dứa đặc thù hương khí khiến thôi vi nhịn không được thở sâu thở ra một hơi. Trong miệng phát ra nước bọt đến, đổ chút đổi mở nước trái cây mà ra uống một ngụm. Một chén thức uống nóng vào trong bụng, cả người nhất thời từ tim mà một mực ấm đến bàn tay trái tim bên trong. Chỉ là uống vào nước này quả dứa mùi vị là 10 phần. Nhưng mùi vị ngược lại là đơn bạc chút. Nghĩ nghĩ lại tăng thêm chút làm sữa bột ở bên trong. Múc một chút quế hoa mật đi vào. Lại thêm một muỗng nhỏ mật ong ở bên trong. Hương vị mà liền phong phú. Đoán chừng thích cảm giác người đơn thuần sẽ không thích nó. Nhưng nếu là thích ăn đồ ngọt người mà nói. Tuyệt đối sẽ thích loại này mang liễu hoa hương cùng quả mùi vị nước uống. Đem ấm nước bỏ vào một bên trên khay. Cái này một lát cũng không có công phu lại đi làm những cái kia nấu thời gian bánh bích quy những vật này, thôi vi dứt khoát từ tủ bên trong lấy một đại chỉ đã sớm xử lý qua. Móc rỗng nội tạng gà ra, cầm dao đem trừ đầu gà bên ngoài thịt phân cắt thành quân vân lớn nhỏ. Đổi nước muối đem gà khối ném vào, đem nồi lớn rửa sạch lại múc hẹn hơn phân nửa và quen mỡ heo đi vào. đợi đến bên trong trong nồi đầu dầu dần dần tan ra. Thôi Vi mới lấy ra nước muối bên trong phao tốt gà khối. Sử hủ tiếu chờ hỗn ở cùng một chỗ, trừ thêm chút xách mùi vị mắm tôm bên ngoài. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát cầm tủ bên trong đầu lạt tiêu mạt mà ra. Cũng đổ chút đi vào, nhưng ngày hôm nay trời lạnh lạnh, La Huyền bọn người lại là một đường chạy đến. Bên ngoài rất lạnh, dù cho là La Huyền tuổi trẻ thân thể tốt, nhưng nếu là có thể ăn chút cay ủ ấm thân thể, lại phối hợp một chút rượu, nói không chừng còn có thể ra có chút lớn mồ hôi, làm thân thể ấm áp lên. Trong nồi dầu dần dần vượt hóa càng nhiều. Thôi Vi lúc này luống cuống tay chân, một mặt lấy một viên tỏi ra, cũng không lo nổi đi tư đầu chậm lý lột, vội vàng hai ba lần rửa sạch về sau phóng tới đồ ăn trên bảng chụp ra. Cái kia tỏi bên trên giọt nước tung tóe đến trong nồi, phát ra một trận oạch tiếng vang, dầu trâu tung tóe lên. Thôi Vi bận bịu hướng một bên lách mình tránh ra, nhưng vẫn là bị văng đến một giọt. May mắn y phục xuyên dày, cũng không chút đau, nàng liền tranh thủ tỏi đập nát, cầm nước điều hòa, một chồng mòn óc rót vào cái kia dùng đặt đùi gà mà phấn bên trong. Cầm thìa gỗ điều quân lâu, nhìn cái kia thịt gà khối trên đều nhiễm bột mì, nàng lúc này mới ngắt chiếc đũa, cẩn thận đem mang một khối thịt gà ném vào trong nồi đầu. Cái kia dầu lăn lộn, nguyên bản trong chẻo hiện chút tiêu đường sắc dầu bên trong toát ra tiểu bong bóng mà đến. Thôi Vi lại liên tiếp ném đi mấy khối thịt gà xuống dưới. Một bên lại rửa sạch sẽ đĩa cầm miếng vải lau khô để ở một bên. Trong nồi thịt gà dần dần trở nên vàng và giòn lên. Đợi đến nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm, mới lại cầm chiếc đũa mang để ở một bên sớm chuẩn bị xong bàn bên trong. Một cái bồn lớn gà con thịt nổ không sai biệt lắm. Toàn bộ trong phòng bếp đều mang một cỗ nổ giòn thịt đặc thù mùi thơm. Thôi Vi mình cũng không nhịn được thở sâu thở ra một hơi. Mò một khối nhỏ thịt gà bỏ vào trong miệng, vừa mới cắn lên cái kia nổ tốt thịt gà liền phát ra thanh âm thanh thúy. Kinh ngạc, bên ngoài giòn đến đụng một cái liền nát, bên trong thịt gà lại là tươi non. Còn bao vây lấy một cỗ tươi non gà nước, Thôi Vi lãnh bất phương ăn một miếng, bị bỏng đến không tá khí, trong mắt nước mắt đều bị nóng ra, nàng lại hai ba lần nhai nuốt vào đi, trong miệng lạnh thanh, cái kia cỗ mùi thơm mới dâng lên, trừ thịt gà đặc thù mùi thơm cùng tươi hương bên ngoài. Còn mang theo nhàn nhạt tỏi hương cùng quả ớt mang theo sướng miệng cảm giác. Lúc đầu dầu chiên đồ ăn liền rất là món ăn ngon mà. Lại thêm Thôi Vi luôn luôn làm đồ ăn đều rất có thiên phú. Bởi vậy cái này một mâm gà rán thịt rất là món ăn ngon. Ăn xong mồm miệng ở giữa dường như đều lưu lại cái kia cỗ để người chảy nước miếng hương vị. Hướng lò bên trong trồng mấy cái lớn cây gỗ, chờ lò bên trong chậm rãi đốt công phu, cái kia lửa liền nhỏ chút xuống tới. Thừa dịp này thời gian, Thôi Vi bưng cái này bàn gà rán thịt liền ra phòng bếp. Bên ngoài dưới mái hiên mưa phùn bay nước, Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên cũng tại hướng bên này đi. Thôi Vi nhìn thấy hắn đến đây, còn chưa mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã đem đĩa tiếp tới. PS, canh thứ 3, cảm tạ bởi vì chương tiết sớm truyền, cho nên buổi sáng ngày mai cái kia một chương tái phát một thiếu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.